Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Bá phụ, ở sư phụ thông điệp cuối cùng một phút, Lý Thiết Trụ rốt cuộc thở hồng hộc chạy lên rồi cái kia tử lâu. Hôm nay là Hồng Đại Bảo 65 tuổi sinh nhật. Vốn không nguyện phô trương hắn, bị một đám sư đệ môn cưỡng ép cử hành sinh nhật yến. Lấy Thành Đại Long cầm đầu Thất Tiểu Phúc 6 người khác gắng phải cho hắn làm yến hội. Hắn cũng chỉ có thể cho mặt mũi tới. Nội dung cốt truyện yêu cầu: Hồng Đại Bảo sinh nhật ngay tháng bịa đặt, chữ nguyên bối 7 người tụ thủ. Hồng Kông giới điện ảnh cũng phải giao động tam giao động. Phàm là nổi danh hào Hồng Kông nghệ sĩ đều tới. Mặt mũi này phải cho a. Hơn nữa, có thể được thỉnh mời tới Hồng Đại Bảo, Nguyên Long, Thọ Yến, cũng là một phần vinh hạnh rồi. Cho nên, Lý Thiết Trụ dọc theo đường đi lầu tạt qua, đều tại cùng người chào hỏi. Mặc dù đối phương không nhất định biết hắn, nhưng hắn nhận biết đối phương a. Đều là nhìn bọn hắn điện ảnh nghe của bọn hắn bài hát lớn lên. Tự nhiên không dám thờ ơ. Kê ca, Kiện ca, Hoa Đức Thúc, Hữu Học Thúc, Vân Thanh Gia Gia, à, Thúc Thúc, Nguyên Hóa Đại Gia, Y Sâm Lão Sư, Yêu Tương Đương Đạt Thúc được a. Ta siêu thích ngươi vai diễn. Một đám nói Việt ngữ trong đám người. Đột nhiên chui ra cái nói xuyên phổ thằng nhóc. Đương nhiên vẫn là thật mắt sáng. Các minh tinh bây giờ phần lớn cũng ở nội địa lăn lộn. Đối Lý Thiết Trụ này gia súc cũng không đoán xa lạ. Rối rít xì xào bàn tán đứng lên. Lạc là tân cái à? Lý Thiết Trụ á? Không nhận biết. Không nhận biết ngươi liền già rồi. Ca đàn một phương bá chủ a. Tờ thứ nhất chuyên tập liền phá được lượng tiêu thụ kỷ lục thằng nhóc. Nghe nói là Y Sâm một. Tay bồi dưỡng ra. Đâu có. Hắn là thiên tài, Chu Kiệt Côn cái loại này siêu cấp thiên tài. Không cần ta tài bồi như Thường Hòa. Các đại lão ngày sau chiếu cố nhiều hơn hắn nha. Được, Thành Đại Long là sư phó hắn. Người cũng là hắn sư phó. Y Sâm nào dám với đại ca cướp người à? Bất quá, thực ra trong lòng là muốn cướp chứ. Bây giờ Hồng Kông giới điện ảnh, ca đàn cũng đình trệ tiêu điều. Có một Thiết Trụ cũng không tệ. Ca đàn là Y Sâm che hắn. Giới điện ảnh có đại ca che. Hắn cũng coi như nửa Hồng Kông người chứ. Há chỉ a. Chu Tinh Tinh đặt trước hắn làm một bộ phim vai nam chính lạc. Lưu Hoa Đức với hắn tương giao tâm đầu ý hợp. Đó chính là thuần Hồng Kông nhân lạc tương đương. Hồng Kông không trọng yếu. Tất cả mọi người là Trung Hoa người sao. Bảo Đảo cũng trở về. Bàn lại địa vực không có ý nghĩa á. Nói cũng phải a, ta xem kia Lý Thiết Trụ đần độn, tên ngốc như thế, nhất định là một chụp cảnh hành động hảo thủ a. Kẻ ngu không biết đau mà. Có đạo lý, nhưng là hắn không vỗ qua cảnh hành động a. Dựa vào dược thần cùng kia thỏ phòng bán vé liền nhanh 5 tỷ á, kia thỏ cho ta xem bão. Lệ rồi, tiểu tử này không được a, mặc dù Hồng Kông nhạc đàn. Giới điện ảnh ở xa sút. Đang đứng ở với đại hoa khu dung hợp thống khổ tiết điểm bên trên. Nhưng thế hệ trước Hồng Kông nghệ sĩ phần kia thuần khiết yêu nước tình cảm. Nhưng là đáng giá mời bội. Bọn họ thậm chí so với nội địa nghệ sĩ hơn yêu quốc. Càng không tư, mặc dù cũng có thứ bại hoại. Nhưng là tự tuyệt với bên ngoài vòng rồi. Tỉ như Đỗ Vấn Trạch, Huỳnh Thu Sinh Chi Lưu cũng chưa có được thỉnh mời. Sẽ dùng tên thật, bởi vì... bọn họ không xứng. Lý Thiết Trụ thở hồng hộc chạy vào yến hội đại sảnh. Còn chưa kịp tìm tới sư phụ Thành Đại Long, liền nghe được một tiếng nổ giống. Này, cái kia mặc quần áo đỏ phục, ngươi nhìn cái gì vậy? Lập tức cho ta lăn lộn đi lên. Tiểu tiểu trên võ đài. Hồng Đại Bảo nắm microphone, chỉ Thành Đại Long hô. Thành Đại Long chỉ chính mình, chỉ bên ngoài, tỏ ý Lý Thiết Trụ còn chưa tới. Nhưng là nhanh nhẫu chạy tới. Đại sư huynh lời nói không thể làm trái. Dù sao, Thất Tiểu Phúc thành viên khác đều đã ở trên đài rồi. Lên đài sau, Thành Đại Long còn là một bộ cẩn thận một chút bộ dáng. Cúi người gật đầu, Hồng Đại Bảo bắt đầu nói chuyện. Đại khái là một ít lời khách sáo. Hắn không chuẩn bị thọ yến tổ chức lớn nhưng các sư đệ tự chủ trương loại. Dưới đài minh tinh các diễn viên cũng rất ra sức phụ họa. Thời gian thật dài, Hồng Đại Bảo mới kể xong, đem microphone ném cho Thành Đại Long. Vì vậy Thành Đại Long lại bắt đầu cảm tạ các tân khách. Hồng Đại Bảo xuống đài thời điểm, Lý Thiết Trụ theo bản năng phải đi đỡ. Hồng Đại Bảo biểu Việt ngữ, ngươi hệ tân cái à? Lý Thiết Trụ, ai mẫu cơm 3 gram dầu theo như được dầu? Hồng Đại Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, phiền Tiểu Hoàng lên mau hỗ trợ đỡ Hồng Đại mập mạp. Cũng giải thích, lạc hệ Lý Thiết Trụ á, sư phụ quan môn đệ tử, sẽ không nói Việt ngữ. Hồng Đại Bảo ồ một tiếng, nhảy xuống sân khấu, trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ. Sau đó đối phiên Tiểu Hoàng nói, nhìn vóc người, giống như 20 năm trước ngươi nha. Không biết có thể hay không đánh rồi. Bây giờ diễn viên đều không công phu thật. Nội địa càng nát nha. Phiên Tiểu Hoàng không tiện nói gì, chỉ có thể cười ngây ngô. Với hư trúc như thế, Lý Thiết Trụ không phục. Mập sư bá, ta đánh nhau siêu lợi hại. Ở công trường ta có thể đánh 5 cái. Ở những địa phương khác ta có thể đánh 10. Hồng Đại Bảo dùng ngón tay đâm Lý Thiết Trụ ngực. Cũng dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông trả lời. Như ngươi vậy, ta lúc còn trẻ có thể đánh 20 nha. Còn nhỏ tự đại, cũng học qua cái gì quyền pháp à? Lý Thiết Trụ trợn mắt hốc mồm. Ôi chao, ngươi lăng cái hội nói phổ thông phiệt. Lời nói, Hồng Đại Bảo trợn mắt. So với ngươi tiêu chuẩn, một cái xuyên phổ. Chúng ta Thất Tiểu Phúc sư phụ là kinh đô nhân. Chúng ta chung một chỗ cho tới bây giờ liền nói tiếng phổ thông. Chỉ là hôm nay Hồng Kông nhiều người mới nói Việt ngữ chứ sao? Ngạc nhiên, Lý Thiết Trụ, sư bá lợi hại, ngươi thật giỏi nha. Hồng Đại Bảo giận đến nha. Nguyên lầu ngươi đại gia, cũng thu cái gì dạng không đứng đắn đồ đệ. Một cái Phàn Thiếu Hoàng không đủ, còn tới cái Lý Thiết Trụ. Ta cho ngươi ước lượng xuống, cũng không nói nhảm. Hồng Đại Bảo trực tiếp một quyền đánh về phía Lý Thiết Trụ bên phải cổ. Theo bản năng, Lý Thiết Trụ ngửa về sau trốn một chút, né tránh Hồng Đại Bảo quả đấm. Lấn người trước đỉnh, trước ra một quyền là đánh nghi binh, chọc cho Hồng Đại Bảo thân thể lại nghiêng. Lý Thiết Trụ ra lại một chưởng bị Hồng Đại Bảo đánh xuống. Nhưng mà, bên kia, Lý Thiết Trụ tay trái thành quyền, đã để ở Hồng Đại Bảo cằm cốt thượng. Cũng là Lý Thiết Trụ thu quyền. Nếu không mà nói, một quyền này đánh xuống, cho dù hắn là Hồng Đại Bảo, cũng phải nằm bên trên 2-3 phút. Sắc mặt của Hồng Đại Bảo biến đổi, cau mày nhìn Lý Thiết Trụ. Phiên Tiểu Hoàng sợ ngây người, dám với sư bá động thủ. Ngươi chán sống rồi hả? Tiểu sư đệ, ta biết bình thường ngươi sẽ không làm nhân, nhưng hôm nay trường hợp nào à? Yêu cầu ngươi đừng tìm đường chết a. Ta chịu liên đới trách nhiệm. Hồng Đại Bảo cùng Lý Thiết Trụ so chiêu một màn này, rất nhiều khách quý đều thấy được, đều là quá sợ hãi. Thành Đại Long trực tiếp từ trên võ đài nhảy xuống, trực tiếp cho Lý Thiết Trụ một cước, đem hắn đá văng, mới đỡ Hồng Đại Bảo. Hỏi, đại sư ca, không có sao chứ? Hồng Đại Bảo tính cách tự nhiên, hất ra Thành Đại Long cười nói. Ha ha ha, có ý tứ, người đi nói ngươi, ta cùng ta sư điệt thật tốt trò chuyện một chút. Vừa nói, Hồng Đại Bảo nắm ở rồi cổ Lý Thiết Trụ, thấp giọng nói, này quyền pháp thế nào giống như vậy Trung Nam Hải Bảo Tiêu bộ sách võ thuật. Ngươi với ai học? Lý Thiết Trụ cũng đãng máy, ta theo Quân Huấn huấn luyện viên học. Quân Huấn ngươi biết không? Chính là nội địa sinh viên nhập học đều phải tiến hành huấn luyện quân sự. Chúng ta Bắc Điện bị trọng điểm chiếu cố, mới tới là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, cũng đều là sĩ quan. Ta theo hắn học mấy chiêu. Hồng Đại Bảo nói, không tệ, lợi hại, quay đầu đem ngươi sẽ cũng cho ta đùa bỡn một lần. Ta còn tưởng rằng hiện ở nội địa đều là lẹo cái đương đạo đâu rồi. Không nghĩ tới còn ngươi nữa này nhất hảo, còn có hy vọng, một màn này. Tự nhiên cũng bị tôi là ca sĩ quay phim sư môn cho chụp xuống. Bọn họ có một bộ phận là theo chân Lý Thiết Trụ đến. còn có một bộ phận là theo chân cổ đại cơ tới. Hồng Đại Bảo hỏi, nghĩ tới chụp động tác phiến sao? Lý Thiết Trụ, nằm mộng cũng nhớ a, nhưng là không ai tìm ta đều là mảnh hài kịch, bọn họ cảm thấy ta dáng dấp liền khôi hài. Hồng Đại Bảo, con mắt của quần chúng là sáng như tiết mà. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, người sư bá này, hắn không đứng đắn, so với sư phụ còn không đứng đắn, còn đi không bao xa đâu rồi. Thành Đại Long lại ở trên đài gọi lại Lý Thiết Trụ. Người đó, mặc màu vàng giày cao su cái kia. Người qua đây, người không phải ca sĩ sao? Sư huynh của ta ngươi sư bá sinh nhật, đi lên hát thủ khúc ca sinh nhật. Dưới đài, chúng tinh bên trong, cổ đại cơ run một cái. Đại ca ngươi không muốn sống nữa. Lý Thiết Trụ khúc ca sinh nhật ngươi cũng dám để cho hát. Lý Thiết Trụ ngoan ngoãn lên đài. Dĩ nhiên không dám hát quỷ xúc bản. Trung quy trung củ hát qua một lần khúc ca sinh nhật. Ở Hồng Đại Bảo Thọ Yến bên trên hát chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nha thông suốt. Đây là muốn siêu độ chính mình sao? Điểm này bức số vẫn có. Cho tới, Lý Thiết Trụ ở trên đài một mực cung kính hát khúc ca sinh nhật thời điểm. Dưới đài các minh tinh phát ra một trận cười ầm lên. Quá đáng khiêu khích, rốt cuộc hay là không dám a? Yến hội bắt đầu rồi. Lý Thiết Trụ cùng cổ đại cơ một bàn. Còn có Doãn Xây, Sơn Kê đợi đại lão. Chủ yếu cũng là vì thuận lợi, tôi là ca sĩ, tiết mục tổ quay chụp. Sơn Kê đột nhiên nổ súng. Lý Thiết Trụ oa, người gần đây rất ngông cuồng a, lại vừa là 5 tỷ, lại vừa là Chu Tinh Tinh vai nam chính. Có nghĩ tới hay không cho ta viết bài hát à? Không nên gọi ta xem thường ngươi a. Lý Thiết Trụ đột nhiên lúng túng. Ba, Thải Nhi tỷ trực tiếp một cái tát trấn áp. Nụ cười ấm áp, Thiết Trụ, không nên bị hắn hù được. Hắn lại là cái Đông Bắc thoại kêu biết độc tử. Ngươi chớ xía vào hắn. Hắn không biết hát, ngươi hảo hảo cố gắng lên. Ta mỗi kỳ cũng nhìn ngươi. Từ The Voice đuổi kịp ca sĩ. Sơn Kê ca nhe răng trợn mắt, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể sắp xếp bất đắc dĩ mặt mày vui vẻ. Lý Thiết Trụ giới cười. Cảm ơn Thải Nhi tỷ. Tạ tạ Sơn Kê ca. Cổ đại cơ nói. Nói thật, các ngươi cũng chưa từng nghe qua hiện trường. Không biết cái loại này rung động. Lan Đình Tự vừa ra tới thời điểm, nhất định chính là choáng váng. Ai ra ra, Sơn Kê ca, vậy chúc ngươi cầm hạng nhất rồi. Thải Nhi đưa ngang một cái mắt. Sơn Kê, cầm thứ hai cũng có thể a. Không tệ, đệ nhất cho Thiết Trụ đi. Cái kia sao tốt, oa tắc, rất lợi hại yêu. Nhà ta trụ trụ giỏi nhất rồi. Thải Nhi lại một cái tát, cho ngươi học ta. Sơn Kê, làm gì? Ta chính là học ngươi mà. Biểu diễn một chút la. Trần Anh Kiệt nói. Ba ba, ngươi học được không hề giống. Còn nữa, Thiết Trụ ca ca không thể nào cho ngươi viết ca khúc. Mụ mụ nói độ khó cao bài hát ngươi hát không được. Con ruột a, Sơn Kê lúng túng ôm con trai. Chỉ Lý Thiết Trụ nói. Kêu thúc thúc, ngươi xem hắn nhiều đen nhiều lão. Muốn kêu thúc thúc, Trần Anh Kiệt. Hắn không có ngươi lão a, Sơn Kê. Phốc, Lý Thiết Trụ hướng về phía Trần Anh Kiệt giơ lên một ly rượu trắng. Nói, hảo huynh đệ, đi một cái. Trần Anh Kiệt cầm lên nước trái cây. Trụ ca, ta xem trọng ngươi yêu. Không để cho ta thất vọng. Lý Thiết Trụ, thua thiên thua địa không phục ngươi. Huynh đệ, Sơn Kê, này, Lý Thiết Trụ, trách, bá phụ, Sơn Kê. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.